Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long lâu thuyền ở không trung chạy, bỗng nhiên truyền đến một trận ngọc bội tiếng động. Sở Diệp theo tiếng hướng tới ngoài cửa sổ nhìn qua đi. Thấy được một con thuyền đại hình lâu thuyền, lâu trên thuyền, nơi nơi đều cắm đầy ngũ sắc cờ xí, là ngũ hành tộc lâu thuyền. Cự Hòa đám người đi ra khoang thuyền, cùng ngũ hành lâu người trên thuyền đánh lên tiếp đón. Thiên Nguyệt trưởng lão, quý tộc lần này là ngươi mang đội a? Thủy Thiên Nguyệt lưng đeo xuống tay, đứng ở đầu thuyền, cười nói, đúng là cự nhân tộc lần này cư nhiên là Cự Hòa trưởng lão ngươi mang đội. Cự Hội trưởng lão rốt cuộc bỏ được ra tới, không né ở trong tộc, nghiên cứu ngươi huyết nhục bảo dược. Cự Hòa trưởng lão cười cười nói, đã lâu không ra tới chuyển động, vừa vặn có cơ hội liền ra tới đi một chút. Thủy Thiên Nguyệt hướng tới Cự Hòa trưởng lão bên người Sở Diệp, Lâm Sơ Văn nhìn qua đi nói, Sở thiếu cùng Lâm thiếu lần này cũng muốn tham gia Toái Tinh Đảo thí luyện sao? Sở Diệp gật gật đầu nói, đúng là. Nghe được Sở Diệp nói, Thủy Thiên Nguyệt phía sau mấy cái ngũ hành tộc hai mặt nhìn nhau, nhìn Sở Diệp, Lâm Sơ Văn ánh mắt tràn ngập mới lạ, phát hiện ngũ hành tộc mấy cái tu sĩ kinh nghi ánh mắt. Sở Diệp nhướng mày thầm nghĩ, hắn cùng Lâm Sơ Văn nhân tộc chi thân lại đoạt cự nhân tộc tiến vào Toái Tinh Đảo danh ngạch, khả năng xác thật có chút cổ quái. Thủy Thiên Nguyệt nhìn Cự Hòa trưởng lão nói, tộc của ta cùng quý tộc nhiều thế hệ giao hảo, nếu là ở bên trong gặp được phiền toái, cần phải cùng nhau trông coi a. Cự Hòa trưởng lão gật gật đầu nói, cái này tự nhiên. Thủy Thiên Nguyệt nhìn Cự Hòa bên người Sở Diệp, Lâm Sơ Văn chắp tay nói, hai vị tiểu hữu, nếu là ở bên trong gặp được ta ngũ hành tộc, mong rằng chăm sóc một vài. Sở Diệp lập tức khách khí đáp lại nói, tiền bối nói đùa, ta cùng với Sơ Văn thực lực thấp kém, là chúng ta muốn dựa vào chư vị đồng đạo chiêu cố. Thủy Thiên Nguyệt nhìn Sở Diệp nói, Sở thiếu tu luyện chính là sao trời pháp quyết đi, vào Toái Tinh Đảo sẽ thực chiếm tiện nghi. Nga, Sở Diệp cười cười nói, ta cùng với Sơ Văn bất quá học một ít thô thiển sao trời pháp quyết, làm tiền bối chê cười. Cự nhân tộc mọi người cùng ngũ hành tộc người lẫn nhau khách sáo một phen, liền cùng lên đường. Thượng giới có không ít cùng hung cực ác tinh tặc đoàn, hai tộc liên hợp lại lên đường, cũng càng thêm an toàn một ít. Ngũ hành tộc vài người trở lại khoang thuyền bên trong, nghị luận sôi nổi. Thủy Thiên Thương tràn đầy ngoài ý muốn nói, cự nhân tộc cư nhiên thật sự đem Sở Diệp, Lâm Sơ Văn mang lên lộ, tiến vào Toái Tinh Đảo sự tình quan trọng đại, các tộc đều sẽ tìm hiểu một chút tộc khác tham dự Toái Tinh Đảo thí luyện. Người được chọn ngũ hành tộc ở tiến vào Toái Tinh Đảo phía trước, nghe được tiếng gió nói là cự nhân tộc an bài hai cái ngoại tộc thí luyện danh ngạch. Thủy Thiên Thương nguyên bản còn tưởng rằng là tin tức sai lầm, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự. Cự nhân tộc là nghĩ như thế nào? Nguyên bản liền không nhiều ít cái danh ngạch, cư nhiên còn phân hai cái ra tới. Thổ Liệt nói, Hỏa Miêu Miêu nghiêng đầu nói, có thể là Sở Diệp tiêu tiền mua đi. Mấy năm nay, hắn hẳn là kiếm lời không ít. Cự nhân tộc lại thấy tiền sáng mắt. Thủy Thiên Thương suy tư vài vòng, cảm thấy Hỏa Miêu Miêu suy đoán không quá đáng tin cậy, nhưng tựa hồ cũng không có khác càng đáng tin cậy nguyên nhân. Chưa chắc không có khả năng a, Thủy Thiên Thương nói thầm. Nói, cự nhân tộc cự nhân không tốt kinh doanh, gom tiền năng lực giống nhau thực, trong tộc nhiều là một ít kẻ nghèo hèn, Sở Diệp lại không giống nhau. Này 10 năm sau, Sở Diệp là từ bọn họ ngũ hành tộc liền kiếm đi rồi 6.000 nhiều vạn linh thạch. Này thật sự là một cái kinh người số lượng. Sở Diệp còn có mặt khác sinh ý, kiếm linh thạch ra không ngừng này đó. Cự nhân tộc sinh tử cảnh cường giả đều không có Sở Diệp, như vậy sẽ kiếm tiền, nói không chừng là xem ở linh thạch trên mặt, liền đều ra hai cái danh ngạch. Thủy Thiên Nguyệt có chút vô ngữ trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, nói: cự nhân tộc không phải như vậy nông cạn, chủng tộc vì mấy cái linh thạch liền đem danh ngạch nhường ra đi, nhân tộc địa giới tu sĩ vì tranh đoạt danh ngạch cạnh tranh tựa hồ phi thường kịch liệt, nhân tộc danh ngạch nhiều nhưng người cũng nhiều, một cái danh ngạch thậm chí bị xào tới rồi thượng trăm triệu giá cả. Hỏa Miêu Miêu tràn đầy nghi hoặc nói: không phải vì linh thạch, đó là vì cái gì đâu? Thủy Thiên Nguyệt lắc lắc đầu, nói: không biết, có lẽ là có cái gì đặc thù nguyên nhân đi. Hỏa Miêu Miêu phồng lên quai hàm, nói: sẽ là cái gì đặc thù nguyên nhân đâu, nên không phải là thèm quán ba. Nghe nói Sở Diệp ủ rượu là nhất tuyệt a. Thủy Thiên Nguyệt, Thủy Thiên Thương có chút khó hiểu nói: Sở Diệp vì cái gì sẽ muốn đi toái tinh đảo đâu, hắn lại không kém tiền. Hỏa Miêu Miêu cau mày nói: đại khái là ăn no căng đi. Này Sở Diệp có thể là kiếm quá nhiều cho nên ra tới tìm kích thích. Nghe nói nhân tộc thật nhiều nhị thế tổ đều là cái dạng này, thái bình nhật tử quá lâu rồi cảm thấy không thú vị liền ra tới tìm kích thích, chờ trải qua kích thích liền biết nhân gian khó khăn. Bất quá rất nhiều đợi không được hiểu được nhân gian khó khăn liền cúp. Thủy Thiên Nguyệt híp mắt mắt nói: các ngươi không cần đem Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hai cái tưởng quá đơn giản, hai người kia ta có chút nhìn không thấu. Cự nhân tộc an bài hai người kia tiến toái tinh đảo sợ là cũng không đơn giản, tiến vào bí cảnh lúc sau nếu là có thể giao hảo không ngại kết giao một phen. Thổ Liệt cau mày nói: trưởng lão, ngươi có phải hay không quá để mắt hai người kia? Có lẽ chỉ là cự nhân tộc mấy cái trưởng lão thất tâm phong. Thủy Thiên Nguyệt trừng mắt nhìn Thổ Liệt liếc mắt một cái nói: im miệng, ta xem ngươi mới thất tâm phong. Thổ Liệt, một con thuyền tạo hình tinh mỹ thuyền du lịch khua chiêng gõ trống hướng tới ngũ hành tộc lâu thuyền tới gần lại đây. Lâu thuyền đến gần rồi, ngũ hành tộc lâu thuyền dừng lại một chút rời đi. Sở Diệp nhìn bên ngoài mới tới lâu thuyền có chút tò mò nói: cự hòa trưởng lão, đó là cái gì tộc đàn lâu thuyền mới tới? Lâu trên thuyền nơi nơi tung bay màu sắc rực rỡ màn tre, khoang thuyền mặt ngoài còn vẽ không ít quần áo bại lộ mỹ nữ. Powered by Clear Studio Flow. Này thuyền du lịch cũng không biết là chuyện như thế nào a, chạy đến ngũ hành tộc bên kia dừng lại hồi lâu, lại là cũng không thèm nhìn tới bọn họ bên này. Cự hội trưởng lão nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, sắc mặt cổ quái, nói: đó là thải đường tộc lâu thuyền. Thải đường tộc chỉ có nữ tu, không có nam tu, vì kéo dài huyết mạch, bọn họ sẽ tìm các tộc tinh anh đệ tử giao phối. Này nhất tộc nữ tu có đôi khi sẽ ở xong việc đem cùng chi hoàn hảo tu sĩ giết chết, hấp thu linh lực cho nên cùng này nhất tộc giao tiếp thời điểm muốn đặc biệt cẩn thận. Cự hòa trưởng lão cau mày nói: vừa mới thải đường tộc hẳn là đối ngũ hành tộc người phát ra mời, bất quá bị ngũ hành tộc người cấp cự tuyệt rớt. Thải đường tộc người chướng mắt chúng ta cự nhân tộc cho nên cũng liền không dựa lại đây. Sở Diệp thì ra là thế à. Thải đường tộc chướng mắt cự nhân tộc là bởi vì hình thể bất hòa sao? Sở thiếu, nếu là có hứng thú, ta có thể phát tín hiệu. Sở Diệp vội vàng xua tay, nói, không có, không có, ta chính là, tùy tiện hỏi hỏi, vui đùa cái gì vậy? Cự hòa trưởng lão là ở cố ý, trêu đùa hắn sao? Thải đường tộc như vậy nguy hiểm, có người nguyện ý lên. Thuyền, Sở Diệp hỏi, cự hòa gật gật đầu, nói, có a, rất nhiều tu sĩ đều thích kích, thích băng. Rất nhiều nhân tộc đều lấy áp đảo thải đường tộc vì vinh, các ngươi nhân tộc không phải có câu nói chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu sao? Sở Diệp, một bên Cự Phong bỗng nhiên nói, các ngươi nhân tộc lá gan rất lớn, mấy năm trước có mấy cái tu sĩ vào thải đường tộc lâu thuyền tỉ thí ai ngủ nữ nhân nhiều, kết quả kia mấy cái nhị thế tổ xong việc quá hư nhược rồi đều bị ăn luôn, cùng thải đường tộc nữ nhân hoàn hảo tiêu hao là rất lớn, mấy người kia tộc cũng là lá gan rất lớn. Sở Diệp, so sánh với thải đường tộc càng thiên vị tiên tộc, ma tộc, thần tộc, thải đường tộc cảm thấy cùng đại tộc đệ tử giao hảo, hậu đại tư chất sẽ càng tốt một ít, kia những cái đó đại tộc cũng nguyện ý. Sở Diệp có chút nghi hoặc nói, Cự Phong gật gật đầu, nói, nguyện ý vâng, rất nhiều đệ tử đều thích ở ra nhiệm vụ phía trước, cuồng hoan một phen, như vậy mới có thể ở tiến vào bí cảnh thời điểm, bảo trì tốt nhất trạng thái, toái tinh đảo hành trình. Các tộc đều sẽ xuất động huyết mạch, tinh thuần đệ tử, đây là thải đường tộc sinh con nối dõi rất tốt cơ. Hội này rất nhiều tộc đàn đệ tử, cũng thích như vậy hoạt động, cầu chúc kỳ khai đắc thắng. Cự Lãng nói, Sở Diệp, chút đau đầu xoa xoa cái trán, thầm nghĩ, thượng, giới thật sự dân phong thuần phác, không thể trêu vào, không thể, trêu vào. Lâm Sơ Văn quét nghị luận sôi nổi cự nhân tộc, thầm nghĩ, cự nhân tộc tu sĩ ngày thường phần lớn trầm mặc ít lời. Hiện tại nói lên cái này, lại như vậy thoải mái, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong, phi thuyền không ngừng phi hành, rốt cuộc đến mục đích địa, toái tinh đảo nhập khẩu phụ cận, tiếng người ồn ào, các loại tà âm hỗn tạp ở cùng nhau. Sở Diệp hướng tới khoang thuyền ở ngoài nhìn qua đi, thấy được muôn hình muôn vẻ lâu thuyền. Sở Diệp nguyên bản cảm thấy cự nhân tộc lâu thuyền đã đủ đồ sộ, nhưng là chung quanh càng xa hoa lâu thuyền chỗ nào cũng có, cự nhân tộc lâu thuyền xen lẫn trong đó, cư nhiên một chút đều không chớp mắt. Sở Diệp cảm thấy nơi này quả thực có thể tổ chức một cái trăm tộc phi hành pháp khí triển, các tộc pháp khí phong cách khác nhau, có giống cự nhân tộc như vậy thể tích khổng lồ, cũng có tinh tế nhỏ xinh, có bề ngoài nhìn niên đại xa xăm rách tung tóe, cũng có nạm vàng khảm ngọc hết sức xa hoa. Đó là cái gì a? Sở Diệp hướng tới không trung bên trong một mảnh đại lục nhìn qua đi, cự hòa trưởng lão lưng đeo xuống tay, nói, đó là tiên tộc phù, không đại lục, tiên tộc trực tiếp đem một mảnh đại lục lên không, luyện hóa thành phi hành pháp khí. Sở Diệp, nguyên lai là như thế này sao? Cư nhiên còn có thể như vậy. Sở Diệp hướng tới một con thuyền tràn đầy gai xương thuyền nhìn qua đi, nói, đó là ma tộc lâu thuyền sao? Cự hòa trưởng lão gật gật đầu, nói, đúng vậy, ma tộc liền thích loại này tạo hình dữ tợn phi hành công cụ. Kia hai con tiểu phi thuyền là chủng tộc gì a? Sở Diệp hỏi. Cự hòa trưởng lão nói, đó là ong tộc, điệp tộc lâu thuyền, kia hai tộc là hữu tộc, thường xuyên cùng nhau hành động, Ong tộc cùng điệp tộc là đại tộc phụ thuộc chủng tộc. Rất nhiều đại tộc đều thích nuôi dưỡng ong tộc, điệp tộc, tuy rằng hai tộc thực lực chẳng ra gì, nhưng là dựa lưng vào núi lớn, nhưng thật ra cũng hỗn không tồi. Đó là cái gì lâu thuyền? Sở Diệp thấy được một con thuyền. Bốc, khói, lâu thuyền nhìn như là cháy. Đó là minh tộc khói đen thuyền, bao phủ ở thuyền chung quanh, là minh tộc độc hữu hắc minh yên. Cự Hoàn nói, Sở Diệp híp mắt mắt, thầm nghĩ, tiên giới to lớn, thật sự việc lạ gì? Cũng có, Sở Diệp hướng tới nhân tộc lâu thuyền nhìn qua đi. Nhân tộc tới, vài con lâu thuyền, ở một chúng hình thù kỳ quái phi hành pháp, khí phụ trợ dưới, nhân tộc phi hành pháp khí, có vẻ tương đối, bình thường, vài nhân tộc tựa hồ thấy được Sở Diệp, vài nhân tộc nhìn Sở Diệp, Lâm Sơ Văn chỉ trò trò, cự nhân tộc bên kia như thế nào lăn lộn hai tên nhân tộc. Hai, người kia tộc cũng muốn tiến toái tinh đảo đi. Cự nhân tộc hào hào như thế nào sẽ làm ra chân quý danh? Ngạch, hai người kia chẳng lẽ đầu nhập vào cự nhân tộc? Hơn phân nửa là hai người gian. Nói cẩn thận, cự nhân tộc là chúng ta nhân tộc hữu tộc. Không, cần nói bậy, Sở Diệp nhíu nhíu mày. Nhân tộc nội đấu từ trước đến nay thập phần nghiêm trọng, có không ít tu sĩ tự nguyện gia nhập dị tộc. Nhân tộc gia nhập dị tộc nguyên nhân nhiều mặt, có rất nhiều bị cùng tộc kẻ thù bức bách, có rất nhiều ngoài ý muốn lưu lạc đến dị tộc địa giới, có rất nhiều chiến bại bị bắt, có rất nhiều thuần túy hâm mộ dị tộc sinh hoạt. Một ít tu sĩ đầu nhập vào dị tộc lúc sau bán đứng nhân tộc cơ mật, cho nhân tộc tạo thành lớn lao tổn thất, được xưng là người gian. Muốn đi vào bí cảnh tu sĩ rất nhiều, đại đa số muốn đi vào bí cảnh tu sĩ đều là các tộc tạo hóa cảnh tinh anh. Không ít tu sĩ tuổi còn trẻ đã thanh danh truyền xa. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn cũng chính là đứng ở cự nhân tộc bên cạnh, cũng chính là hình thể đối lập tương đối thấy được. Mặt khác địa phương, Thường Thường Vô Kỳ, Cách Trương.